Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316 Đại hội thể thao hạng mục. 7. Thẩm Đường Lạc ôm, làm giàu Bôn Tiểu Khang, tâm thái bước vào này gian đánh cuộc quán. Mặt đẹp tràn đầy sung sướng ý cười, nếu thế giới này bối cảnh có thể cụ tượng hóa. Nàng bối cảnh lúc này phòng trừng bay hồng nhạt tiểu hoa, không cần đôi mắt xem cũng có thể biết. Nàng nội tâm sung sướng, Khang biết nội tình thời. Ngoặc kép, hắn nên như thế nào mở miệng, mới có thể uyển chuyển hướng chủ công biểu đạt chuyến này không chỉ có sẽ không phất nhanh. Ngược lại sẽ dậu đổ bìm leo, vốn là bần cùng vốn riêng tiểu kim khố sẽ gặp bị thương nặng. Khang thời mấy độ tưởng nói, nhưng mấy độ bởi vì nào đó chờ mong đem lời nói nuốt trở vào, epsilon bằng. Omicron huyền sao, ai nhĩ lại ngẫm lại, nếu chuyến này có thể làm chủ công hoàn toàn giới đánh cuộc. Chân chính minh bạch, đánh cuộc phi thiện nghiệp, đạo lý. Cũng vẫn có thể xem là một cọc mỹ sự. Khang thời rũ xuống mí mắt, nhìn phía trước chủ công sau đầu vung vung đuôi ngựa ngọn tóc. Như thế như vậy nghĩ, nói là đánh cuộc quán, chi bằng nói là tiểu sòng bạc, đánh cuộc quán tọa lạc ở thâm hẻm đơn sơ dân cư, Khang thời ánh mắt ý. Vị thâm trường mà nhìn chính mình chủ công, tấm tác, này đánh cuộc quán vị trí thật đúng là đủ ẩn. Nấp, cũng không biết nhà mình chủ công là như thế nào sờ đến vị trí này, chủ công. Chậm đã, Khang thời giơ tay ngăn lại tưởng đi vào thẩm đường. Làm khi trước thăm dò, dứt lời. Hắn giơ tay xốc lên kia trương ô chọc dơ bẩn, nhìn không ra nguyên lai nhan sắc vải thô mảnh. Đẩy ra cửa gỗ, dân cư tuy rằng đơn sơ, nhưng diện tích không tính tiểu. Nóng hầm hập không khí hỗn loạn các loại khí vị ập vào trước mặt, phòng trong thanh âm ồn ào, Thẩm Đường thăm tiến vào cái đầu. Tả hữu nhìn xung quanh, trong miệng nói, người cũng thật nhiều a, dùng ngón tay ở chóp mũi phác phác, giữa mày mang theo vài phần nếp uốn. Hương vị cũng đại, dân cư diện tích không tính tiểu. Nhưng tác thượng 3-4 chương lùn chân chiếu bạc, mỗi bàn vây 6-7 người, vậy có vẻ tương đương chen chúc, góc còn có mấy bát người ở chơi chọi gà, đạn cờ, ném thẻ vào bình rượu. Thô sơ giản lược vừa thấy. Phòng trong cái gì người đều có mấy chương gương mặt nàng còn có ấn tượng, đều là công trường. Thượng, nhân viên tạp vụ, phòng trong người nhiều. Không khí cũng không thế nào lưu thông, kích động cảm xúc đi lên. Thậm chí có người nhiệt đến cởi nửa thanh tay áo, lộ ra cái cánh tay. Thần sắc chuyên chú nhìn trên chiếu bạc đổ cụ. Trong đó lại lấy chơi xúc sắc người nhiều nhất. Rốt cuộc loại này đánh cờ phương thức lớn hơn nữa trình độ dựa vận khí mà không phải chỉ số thông minh, văn hóa trình độ không cao thứ dân tương đối hữu hảo. Đại, ai, như thế nào lại là tiểu? Đây đều là lần thứ 3 nhỏ, nên đại một phen. Mỗ một đánh cuộc khách hùng hùng hổ hổ móc ra một chương bánh điều áp thượng. Lại đến. Chính là, người này không phải còn thắng sao? Tiếp theo đem nhất định xoay người. Tên kia đánh cuộc khách đếm đếm trong lòng ngực, sợi. Khẽ cắn môi, ném một chương, còn áp đại. Không tin, có thể hợp với 4 đem tiểu. Chậm đã, lần này ta đây tới riêu. Người thằng nhãi này vận may cùng ngươi kia chân giống nhau xú. Một đánh cuộc khách cười trêu chọc, sao, ngươi ngửi qua, phi, nãy công liền như thế vừa nói, Thẩm Đường hai người xuất hiện vẫn chưa khiến cho chú ý, mỗi ngày lui tới đánh cuộc khách nhiều đến, là, như là Thẩm Đường, Khang thời như vậy ăn mặc thể diện, cũng không phải không có, ấu lê, tưởng chơi cái gì, vào phòng, hắn cũng không hề xưng hô Thẩm Đường vì, chủ công. Nếu thân phận bị vạch trần, phòng trừng đợi không được ngày hôm sau, phố lớn ngõ nhỏ liền sẽ truyền lưu Thẩm Quân ở đánh cuộc quán, lưu luyến quên phản, lời đồn đãi. không nói đến biểu đệ nghe xong sẽ như thế nào lửa giận công tâm. Rít gào không ngừng, đối thứ dân cũng sẽ sinh ra bất lương dẫn đường hiệu quả, chuyện này. Trộm tới liền hào, thẩm đường là tưởng chơi xúc xắc, bất quá mỗi bàn người đều tễ quá nhiều. Người, nàng ước lượng một chút chính mình thân thể, còn có mọi người trên người khí vị, lựa chọn người tương đối thiếu, ít được lưu ý, hạng mục, bọn họ đây là ở chơi cái gì? Khang Thời ngắm mắt, đạn cờ, cái gọi là đạn cờ, đó là hai người các chấp bao nhiêu cái hắc bạch quân cờ. Đặt bàn cờ một góc, lại dùng ngón tay đạn đánh đối phương quân cờ. Thẳng đến một phương quân cờ bị đánh trúng lấy quang liền tính thua. Vây xem đánh cuộc khách có thể ở một bên áp hai người thắng bại, thắng một phương có thể chia cát. Thua một phương, tiểu đánh cuộc quán làm không dậy nổi quá tốt đổ cụ, cái gọi là quân cờ cũng tương. Đương đơn sơ thô giáp, Khang Thời nhìn trong chốc lát liền biết nào một phương muốn thua. Bất quá hắn không thể hạ chú, cũng không thể nhúng tay. Một khi nhúng tay, hạ chú ai, kết quả không nói cũng thế. Hắn kia văn sĩ chi đạo, từng làm hại nắm chắc thắng lợi đánh cuộc khách bị ngược gió phiên bàn, trong đó tư vị một lời khó. Nói hết, thẩm đường nhìn trong chốc lát thăm dò quy tắc trò chơi, này không cùng công tây cừu đạn. Hạt châu không sai biệt lắm, bất đồng chính là công tây cừu đạn chính là viên viên long nhãn đại chân châu. Mà này đó đánh cuộc khách đạn chính là lau hắc bạch nhị sắc. Hình dạng lớn nhỏ trải qua mài rũa đá nhi. Thú vị tính không có xúc sắc đại, đến nỗi trọi gà. Ném thẻ vào bình rượu, không có gì ý tứ. Người sau đối với người tập võ mà nói dễ như trở bàn tay. Người trước sẽ chỉ làm thẩm đường nghĩ đến thịt gà 100 loại cách làm, nhìn tới nhìn lui vẫn là. Chơi xúc sắc đi. Nhị vị nhưng có tưởng chơi. Thẩm đường hai người gác ở một chúng thô giáp đánh cuộc khách trung gian phá lệ thấy được. Đánh cuộc quán tạp dịch lộ ra một ngụm mài mòn nghiêm trọng răng vàng. Cười đón đi lên, bọn yêm nơi này, cái gì đều có, muốn hay không đi theo chơi hai thanh. Mặc kệ là sòng bạc vẫn là đánh cuộc quán, theo dõi đều là đánh cuộc khách tiền. Đánh cuộc khách chính là bọn họ áo cơm cha mẹ. Khác nhau nằm ở chơi đại vẫn là chơi tiểu. Đương nhiên, nếu đánh cuộc khách khắc chế không được phía trên, kết cục cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, táng ra bại sản. Bán nhi dục nữ, thậm chí đương khởi tú bà, bức bách bà nương đi đương gái giang hồ kiếm tiền trả nợ. Thẩm đường hỏi Khang Thời, ngươi xem coi thế nào? Khang Thời, đánh cược nhỏ thì vui sướng. Đại đánh cuộc thương thân, chơi vài lần liền đi thôi, trở về quá muộn sẽ làm biểu đệ bọn họ lo lắng, thẩm đường gật đầu. Vén tay áo, ở tạp dịch dẫn dắt hạ, hai người đi một chương người tương đối thiếu chiếu bạc, chơi cũng là xúc xác, một cái đầu chung tam cái xúc xác, nhà cái diêu xong mở ra, thanh toán điểm số lớn nhỏ, đánh cuộc khách chỉ cần ở chiếu bạc hạ chú lớn nhỏ là được. Thuần túy xem vận khí, lớn nhỏ tỷ lệ nửa này nửa nọ. Phát tài xem mệnh, đương nhiên, nói đều là như thế nói, đến nỗi bên trong có cái gì miêu nị. Đánh cuộc khách cũng không biết, hoặc là nói, bọn họ năng lực còn không đủ để phát hiện miêu nị, thẩm đường đôi tay ôm ngực. Hơi hơi dò ra thân, nhìn đã khai cái đầu chung. Bên trong lẳng lặng nằm tam cái bị bàn đến du quang thủy lượng bao tương xúc sắc. Kết quả ra tới, này một bàn đánh cuộc khách tự nhiên là có người vui mừng có người sầu. Chúng sinh trăm thái, nàng quay đầu lại mời Khang Thời hạ bàn cũng chơi, hắc hắc thằng nhãi này cược. Đầu thua đó, chính mình chỉ cần ngược hướng thao tác là có thể cược đâu thắng đó. Hai người liên thủ nhất định có thể quét ngang sòng bạc vô địch thủ. Thẩm đường tựa hồ đã nhìn đến đánh cuộc khách trong túi đồng bạc đều bay đến nàng túi. Nhiệt tình hướng về phía Khang Thời vẫy tay, Khang Thời bất đắc dĩ cười cười. Lấy ra hai cái tử nhi, Thẩm Đường nói, người cũng quá keo kiệt, hai tiền có thể làm gì? Tạp Dịch cũng có chút thất vọng, hắn tiền công là cùng mỗi bàn tiền lời móc nối, cái này thân xuyên. Văn sĩ nho sam thanh niên nhìn Thanh Quý, ra tay không nói một vài lượng bạc, cũng nên là mấy khối bạc vụn, keo kiệt bùn xỉn sờ soạng nửa ngày mới lấy ra hai cái đồng bạc. Thực sự làm hắn chờ mong thất bại. Thế là, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm Đường, nghe Thẩm Đường nói. Này hẳn là cái rộng rãi chủ, kết quả đâu? Thẩm Đường cũng lấy ra hai cái đồng bạc, áp tương phản địa phương, Tạp Dịch. Ngoặc kép, này hai ăn mặc nhân mô cẩu dạng, lại là cái thật thật tại tại kẻ nghèo hèn. Hôm nay thưởng tiền xem như thất bại, xúc sắc lớn nhỏ cái này chơi pháp phi thường đơn giản, bốn bề. Giáp giới 10 điểm vì tiểu, 11 giờ đến 17 giờ vì đại, nếu diêu ra 3 điểm. 18 giờ tắc nhà cái thông ăn, ở rất nhiều người xem ra. Lớn nhỏ chính là một nửa xác suất, vẫn luôn áp đại hoặc vẫn luôn áp tiểu. Mặc dù phía trước vài lần thua, nhưng chỉ cần áp chú mức điểm nhỏ, liền sẽ không hao tổn nghiêm trọng, vài lần không nặng lại tăng thêm tiền đặt cược. Một phen phiên bàn, mặc dù sẽ không đại kiếm cũng sẽ không đại bồi, liền cùng vừa rồi cái kia liều. Mạng, đại, đánh cuộc khách giống nhau. Phía trước nhi thua 5-6 chương, bánh điều. Vừa mới một phen khai, đại. Hắn lại vừa lúc áp lên tam chương, bánh điều. Lập tức liền hồi bổn một nửa. Tiếp theo đem hắn áp lên 4 chương, bánh điều, ở một chúng đánh cuộc khách hò hét bên trong. Đầu chung mở ra, 3 điểm, nhà cái thông ăn, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, Khang Thời, ngoặc kép chấm hỏi, chơ mắt nhìn nhà cái ôm đi bọn họ đồng bạc, Thẩm Đường mơ hồ cảm giác không ổn, nhưng cũng không nói thầm cái gì, rốt cuộc này cũng coi như là cược đâu thua đó. Khang Thời là thua không sai, chỉ là nàng áp đồng bạc cũng bị ăn đi. Khang Thời nhịn xuống muốn đỡ chán xúc động, còn chơi sao? Thẩm Đường hỏi ngược lại, làm gì không chơi? Nàng mang theo Khang Thời bôn đánh cuộc quán chính là vì làm giàu bôn tiểu Khang. Cũng không phải là cấp đánh cuộc quán lão bản đưa bôn bán ngạch, lần này làm ta trước hạ chú. Người lại hạ chú, tân một vòng tiền đặt cược lại muốn bắt đầu. Thẩm Đường tay mắt lanh lẹ áp. Tiểu, áp xong rồi. Hướng Khang Thời hướng, đại, nổi giận bĩu môi, Khang Thời. Ngoặc kép, hắn mơ hồ cũng có một loại dự cảm bất tường, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Chỉ là lần này ra tay càng moi, hắn chỉ móc ra một quả nho nhỏ đồng bạc, Thẩm Đường thần sắc chờ mong. Mà nắm chặt quyền, mặt khác đánh cuộc khách trong miệng khan cả giọng kêu từng người lựa chọn lớn nhỏ. Nàng cũng trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, kết quả chờ nhà cái sốc lên đầu chung cái nắp, tam cái chỉnh chỉnh tề tề, sáu, người xem cơ hồ há hốc mồm. Thẩm Đường cả kinh khẽ nhếch miệng, sau một lúc lâu vô ngữ, lần trước 3 cái 1, lần này 3 cái 6, này hải ly sao, phi thường không hải ly, dựa theo đánh cuộc quán giống nhau kịch bản. Không nên chờ dê béo cảm xúc phía trên, không màng tất cả vung tiền như rác thời điểm, lại tiếp theo đao tàn nhẫn tể khách sao? Thẩm Đường nhìn xem bốn phía cũng không có ăn khớp, dê béo. Trừ bỏ hai người bọn họ, sắc mặt thanh một trận bạch một trận, mặt khác đánh cuộc khách cũng đi theo ồn ào nhà cái, này. Chuyện như thế nào? Nháo đâu? Nào có như thế sao? Không nghĩ tới nhà cái cũng là một đầu mờ mịt, hắn không phải diêu không ra 3 điểm hoặc là 18 giờ. Nhưng thành công tỷ lệ không lớn, thường thường muốn rất nhiều lần mới may mắn chung một lần. Vừa rồi 2 lần chính mình cũng chưa dùng tới khổ luyện đánh cuộc kỹ. Chính là thành thành thật thật tùy tiện lắc lắc mà thôi. Như thế nào liền trực tiếp thông ăn, chỉ phải ngượng ngùng cười cười, ngoài ý muốn. Thật là ngoài ý muốn, Thẩm Đường nói, lại đến một ván, mặt khác đánh cuộc khách cũng đi theo nói, lại đến một ván. Đúng vậy, chớ có chậm trễ, lại khai. Dĩ vãng cũng không phải không có hợp với hai lần thông ăn. Thêm chi này đàn lão đánh cuộc khách kiến thức rộng rãi. Đám người bên trong còn có đánh cuộc quán xếp vào tiến vào bầu không khí thác. Mọi người nói thầm hai câu liền đem việc này bóc qua đi. Thẩm Đường đem tay áo lại hướng lên trên. Loát loát, động tác dũng cảm mà chụp được ba cái đồng bạc. Khang Thời bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn đã có thể gặp được kết quả, nhưng vẫn là theo này một ván, vốn tưởng rằng này một ván còn sẽ là hí kịch. Tính 3 điểm hoặc là 18 giờ, ai ngờ là, đại, mà chủ công này một ván áp, tiểu. Khang Thời thắng, hắn từ nhà cái trong tay thu bồi tới tiền, quay đầu đi xem biểu tình cơ hồ muốn vỡ ra chủ công, nhỏ giọng khuyên. Nếu không đi thôi, Thẩm Đường cúi đầu đếm đếm còn thừa một nửa đồng bạc, cả giận. Này một ván ngươi đừng xuống tay, ta tới. Khang Thời hơi có chút chột dạ gật đầu, hảo, y ngươi, Thẩm Đường này một ván như cũ áp, tiểu, kết quả nhà cái lại tới nữa một lần 18 giờ, Thẩm Đường sắc mặt xanh mét, không tin ta lại hợp với chơi mấy cục, mỗi một ván đều là áp, tiểu. Một cái đồng bạc, kết quả nhà cái không phải, 3 điểm, chính là, đại. Nghe mặt khác đánh cuộc khách díu dít, nàng nội tâm ủy khuất cơ hồ muốn tràn ra, túi tiền rỗng tuếch, Khang Thời nhẹ giọng ho khan. Ở nàng bên tai nói, cần phải đi, trở về đến chậm, những người khác hỏi tới không hảo ứng đối, đặc biệt là Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu này hai một gặp phải. Chủ công tương quan vấn đề, liền thích dò hỏi tới cùng chủ nhân, càng không hảo lừa gạt. Khang Thời nhưng không nghĩ bị Kỳ Thiện theo dõi ngáng chân, Thẩm Đường đem chính mình túi tiền nắm thành một đoàn, hung hăng hít sâu, áp xuống những cái đó cảm xúc, nói, đi đi đi, hôm nay mọi việc không thuận, nội tâm tắc nói thầm mở ra, chính mình vận khí thực sự có như thế. Không xong. Thế nhưng liền Khang Thời sòng bạc tạp bắc thần kỹ, cược đâu thua đó, cũng mang bất động nàng. Làm giàu bôn tiểu Khang không thành, còn thua từ Ly Lực bên kia mượn tới đồng bạc, Thẩm Đường tức giận đến sốc lên đánh cuộc quán rèm vải. Cũng không quay đầu lại, Khang Thời nhìn nàng bóng dáng cất bước đuổi theo đi, đãi Ly ẩn nấp đánh cuộc quán nơi dân cư, Thẩm Đường đầu tiên là mặt ủ mày trao. Theo sát giãn ra đuôi lông mày, thay thế chính là nào đó quả quyết chi sắc. Nàng thanh âm bình tĩnh mà phân phó Khang Thời, quý thọ ngươi dẫn người đi đem nhà này đánh cuộc. Quán sốc, Khang Thời, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đường lại giấu đầu lòi đuôi giống nhau đi theo đánh mụn vá, cũng không là ta keo kiệt trả thù. Chỉ là quý thọ cùng Nguyên Lương có một câu nói rất đúng. Đánh cuộc phi thiện nghiệp. Này đó đánh cuộc khách bên trong, không ít đều là ban ngày ở phía Tây Nam làm việc nhi thứ dân. Mỗi ngày dựa vào trầm trọng thể lực sống mới kiếm tới một hai ngày ấm no. Có điểm dư tiền tích cóp xuống dưới, làm cái gì không tốt, thế nào cũng phải thua ở nơi này. Này chờ oai phong tà khí, đoạn không thể cổ vũ, nhất định phải hung hăng đả kích tiêu diệt. Quý thọ, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Nàng nội tâm lại đem chính mình nói qua lại quay cuồng cân nhắc, ân chính mình nói được nói có sách. Mách có chứng, nàng như thế làm đều là vì cứu lại này đó bị đánh bạc mê hoặc đánh cuộc khách a. Mất bò mới lo làm chuồng, hãy còn chưa muộn rồi. Mới không phải bởi vì bị chính mình số vận may đả kích đến, ân. Chủ công lời này có lý. Khang Thời lại lặp lại gật đầu, phi thường có lý. Trên đường tuy không bằng đánh cuộc quán như vậy ôn, nhưng dũng mãnh vào chóp mũi không khí là tươi mát, lạnh lẽo làm Thẩm Đường phát chướng đầu óc hạ nhiệt độ không ít. Nàng nhíu mày nhìn trống rỗng tiền túi, phát sầu như thế nào còn ly lực, đảo không phải nói không có. Tiền, chỉ cần nàng mở miệng. Vẫn là có thể từ trị sở điểm tựa tiền tiêu vặt. Nhưng Thẩm Đường trong lòng khó chịu, không phải chính mình dùng đôi tay tránh đến tiền, nàng tổng cảm thấy kia không phải chính mình. Phù cô thành trùng kiến chỗ nào đều phải tiền. Đó là mười mấy đồng bạc, nàng đều keo kiệt bùn xỉn luyến tiếc tham ô, đến nỗi cái sợi còn ly lực. Này liền càng không được, thứ dân cho rằng sợi có giá trị, nhưng ngoạn ý nhi này đến tột cùng có bao nhiêu giá trị, nàng rõ ràng, ai, quý thọ a, sao được, chủ công, ta muốn tìm điểm nghề phụ, tỷ như, nhặt lên nghề cũ, hết chương.